quân sư hệ VIP thối qua. Chương 79, lên lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Phong không rõ giảng viên nào đã ra đề cho cô, nhưng rõ ràng là đầy ác ý. Cô chạy thêm một vòng, quay lại hỏi Thẩm Đạm để xác nhận tên của tất cả giảng viên dạy các môn học. Để chắc chắn, cô còn ghi nhớ luôn tên của hiệu trưởng, viện trưởng và vài quản lý chính trong trường. Sau khi tự kiểm điểm 3 lần, cô đầy tự tin đi tìm giáo quan Chu. Ai ngờ câu hỏi thứ hai là: trên huy hiệu của Đại học Liên Hợp, biểu tượng ở bên trái là kiếm hay bút? Thừa Phong cứng người trong một giây, nghiến răng đáp: bút. Giáo quan Chu thở dài: hẹn gặp lại. Tinh thần của Thừa Phong hoàn toàn sụp đổ. Điều này còn tệ hơn việc bắt cô chạy thêm 10 vòng. Giáo quan Chu cũng kinh ngạc không thốt nên lời. Một câu hỏi dễ đến mức tự dâng điểm mà cũng có thể trả lời sai. Đứa trẻ này thật không bình thường. Anh ta nghi ngờ hỏi: cô có thực sự là sinh viên Đại học Liên Hợp không? Tôi nhớ các đời hiệu trưởng của trường đều rất tự mãn, treo biểu tượng của huy hiệu khắp nơi mà. Các bạn học phía sau lập tức lên tiếng bảo vệ danh dự của lãnh đạo. Thưa giáo quan, không hề có chuyện đó. Tinh thần của liên đại chúng em là khiêm tốn và giản dị. Cơ mặt giáo quan Chu giật giật, anh ta trả lại thẻ cho Thừa Phong. Lần này, Thừa Phong đút tay vào túi, chậm rãi đi thêm một vòng. Khi quay lại, cuối cùng cô cũng được một câu hỏi học thuật bình thường. Kết thúc trận chiến đầy sóng gió này, Thừa Phong không còn chút niềm vui chiến thắng nào, chỉ cúi đầu, bước đi lảo đảo về phía khoảng đất trống ở giữa. Thẩm Đạm đã nằm nghỉ bên trong, ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt đầy tò mò, biểu cảm như muốn nói gì đó, nhưng vì tình bạn, cuối cùng vẫn không nỡ đả kích cô. Hai người đứng quay lưng lại nhau, cùng thực hiện các động tác giãn cơ. Khi cơ thể dần trở nên dễ chịu hơn, chuẩn bị quay về ký túc xá nghỉ ngơi, từ xa truyền đến một loạt tiếng bước chân đều đặn và mạnh mẽ. Quân đoàn 1 và quân đoàn 2 cuối cùng cũng đến nơi. 60 người bước vào hội trường với trật tự hoàn hảo. Nhìn thấy các sinh viên nằm la liệt khắp nơi, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt của họ càng thêm khó coi. Không dám thở mạnh, ánh mắt chỉ biết đảo khắp nơi trong căng thẳng. Giáo quan Chu vung tay, lớn tiếng nói: tất cả tránh ra, nhường chỗ cho người ta hoạt động. Đám nằm kia, lăn vào giữa đi. Giáo quan dẫn đội giơ tay ra hiệu dừng lại ở cửa, rồi đi đến chỗ cấp vật tư để lấy nước. Giáo quan Chu hỏi: sao đến muộn thế? Giáo quan dẫn đầu tháo mũ, liếc nhìn đám sinh viên của mình bằng ánh mắt sắc lạnh. Hừ lạnh nói: trên đường có người giấu quang não, bị phát hiện nên tôi cho họ xuống suy ngẫm về cuộc đời một lúc. Giáo quan Chu bật cười: lứa này có suy nghĩ táo bạo ghê. Giáo quan dẫn đầu không mấy thân thiện, liếc sân tập một cái, lạnh lùng phán hai chữ: chạy đi. Đám sinh viên rõ ràng vừa bị hành xác, không dám hỏi nhiều, cúi đầu bắt đầu chạy bộ theo rìa sân. Vài sinh viên vẫn đang chật vật hoàn thành nhiệm vụ cảm thấy vui mừng khôn xiết, bỗng nhiên trở nên tự tin hơn hẳn. Cạnh tranh với đám quái vật của liên đại làm gì? Có người xếp cuối thay mình là được rồi. Thế là các bạn học trên đường chạy tỏ ra cực kỳ thân thiện với người bạn mới. Khi bị vượt qua, họ còn nhiệt tình cổ vũ: cố lên nhé, đây là một cuộc đua sức bền đấy, mọi người nhất định phải kiên trì. Các bạn phía trước và phía sau đừng phá vỡ nhịp điệu. Chúng ta thi về thành tích tổng thể, đừng làm con sâu làm dầu nồi canh nhé. Những lời cổ vũ chân thành nhưng đáng sợ này làm đám sinh viên không rõ chuyện nổi cả da gà. Giáo quan Chu nhìn họ với ánh mắt có phần ngưỡng mộ, rồi quay lại nhìn đám sinh viên đang cười cợt bên cạnh, tỏ vẻ chán ghét: nhìn người ta kia, có quy củ biết bao. Còn tôi vì quá nhân từ với các cậu, nên cậu nào cũng chẳng ra sao. Các anh chị khóa trên của liên đại không phục, chớp chớp mắt ngoan ngoãn nói, thưa giáo quan, chẳng lẽ chúng em không xuất sắc sao? Giáo quan Chu bĩu môi, không chút nhân nhượng chỉ ra cửa, trả lời xong câu hỏi thì cút đi, đừng trách tôi không nhắc, nhà ăn còn nửa tiếng nữa đóng cửa đấy. Thừa Phong và Thẩm Đạm lập tức đứng dậy, khoác vai nhau đi ăn. Điều làm Thừa Phong cảm thấy an ủi là đồ ăn ở canteen quân khu khá ổn. Cô ăn liền hai bát cơm lớn với thịt kho, cả cơ thể và tinh thần đều được chữa lành. Đàn anh bên cạnh bị cô kích thích, cũng cố gắng ăn thêm vài miếng. Cuối cùng rời canteen trong trạng thái bụng căng cứng, phải vịn tường mà đi. Hai người ăn no đến mức buồn ngủ, thấy vẫn còn thời gian, họ vội vàng chạy về ký túc xá để ngủ bù. Một tiếng rưỡi sau, cả hai bị tiếng chuông làm tỉnh giấc, đau đớn lết đôi chân như bị dỉ sét lên tầng 3 học lớp văn hóa. Phòng học im phăng phắc, mọi người gục đầu, nằm dài trên bàn với vẻ mệt mỏi. 7 giờ rưỡi, buổi học chính thức bắt đầu. Hơn nửa số chỗ trong lớp vẫn còn trống. Giáo viên mang theo quang não bước vào, gật đầu chào cả lớp. Dạy chuyên ngành hôm nay là một nữ giáo quan, dáng người thẳng tắp, mặc đồng phục gọn gàng, ngồi xuống bục giảng. Ánh sáng chiếu ngang tạo nên đường nét quay hàm sắc sảo và mềm mại. Giọng nói nhẹ nhàng, âm cuối hơi luyến khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về cách hoàn thiện mô hình động. Phần lớn các bạn hẳn đã học qua môn này, nhưng chỉ là nhập môn, vẫn còn nhiều giới hạn trong việc hiểu biết. Cô ấy mở chiếc máy tính bảng của mình, trực tiếp đăng tải tài liệu bài giảng lên nền tảng công cộng. Tôi đã xem qua bài thi của các bạn, hơn 90 sinh viên vẫn quen dùng các kiến thức cơ bản để suy luận về mô hình động. Mặc dù với kiến thức hiện có, đó là một phương pháp giải quyết khá ổn, nhưng tôi hy vọng các bạn có thể sửa lại sớm, bởi vì kết quả dù đúng nhưng lại rất tốn thời gian. Một phương pháp không đảm bảo hiệu quả trong phân tích dữ liệu chính là sai lầm tuyệt đối. Thừa Phong xoa xoa mặt, tập trung xem lại các mục trong tài liệu. Đây chính là loại câu hỏi khiến cô mù tịt trong bài thi vừa qua. Tuy nhiên, trong tài liệu lại không có mã mô hình hệ thống đầy đủ mà chỉ có các đoạn mã rời rạc, sửa đổi theo từng tình huống và loại tấn công khác nhau. Giáo quan đặt hai tay lên bàn, nhẹ giọng nói, tôi tin là các bạn đều biết. Phân tích dữ liệu là một kỹ năng rất cần dựa vào kinh nghiệm thực chiến, đặc biệt khi thêm vào nhiều biến số. Để đảm bảo tính thời gian của dữ liệu, chỉ huy loại B cần phải có sự nhạy bén nhất định. Điều này cần phải được rèn luyện từ những quan sát hàng ngày. Các bạn có thể tham khảo những hướng dẫn trong tài liệu của tôi. Thừa Phong lướt qua một lượt, thấy các mục trong tài liệu được liệt kê rất chi tiết. Phong cách xây dựng mô hình của cô đã ở mức rất tỉ mỉ. Các yếu tố như che chắn hợp lý, điểm mù của tầm nhìn hay tuyến tấn công tối ưu đều được xem xét kỹ càng. Nhưng góc độ của giáo quan lại rất khác cô. Cô ấy chú trọng vào địa hình và sự biến đổi. Cô liếc mắt về phía Thẩm Đạm, thấy biểu cảm đối phương không thay đổi, không hề có sự dao động nào. Môi cô khẽ mím lại, nhanh chóng ghi vài điểm quan trọng. Không biết không sao, nhưng không học mới là sai. Trong lớp, một vài âm thanh khe khẽ vang lên, là tiếng vải va vào nhau và những cuộc trò chuyện thì thầm. Giọng giáo quan tuy nhỏ nhưng lại có sức xuyên thấu mạnh mẽ, rõ ràng át đi mọi tiếng ồn ào vang vọng khắp căn phòng. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ phân tích các trận đấu cơ giáp. Tại sao nhiều sinh viên không thích phân tích trận đấu cơ giáp? Bởi vì trong những mô hình như vậy, ngoài dữ liệu khách quan còn phải kết hợp một phần phán đoán chủ quan. Nếu tiêu chuẩn nghiêm ngặt, toàn bộ báo cáo phân tích phải được chia thành nhiều góc độ, nhiều lớp khác nhau, đừng nghĩ rằng nó rắc rối. Công việc của chúng ta không cho phép lơ là hay sai sót. Bây giờ, chúng ta cùng nhau xem ví dụ. Nói xong, cô ấy lại tải lên một video về trận đấu cơ giáp lên nền tảng công cộng, chiếu hình ảnh giữa lớp học, sau đó dẫn mọi người phân tích từng hành động trong một phút đầu tiên của video, tiến hành ghi chép hệ thống, đưa ra một khung tham khảo rồi yêu cầu các sinh viên tự tay thử làm. Cô ấy đi lại trong lớp, kiểm tra tình hình bài tập của các sinh viên, phân tích trận đấu cơ giáp là sở trường của Thẩm Đạm. Mặc dù cô ấy thực hành không giỏi, nhưng nghiên cứu ngầm lại rất sâu. Trong những đêm không ngủ, cô ấy đã đốt đèn nghiên cứu hàng trăm chiến lược cho các loại cơ giáp khác nhau, vừa có hình ảnh minh họa vừa có lý luận đầy đủ. Các bài viết của cô ấy được các cư dân mạng bình luận là một tác phẩm đồ sộ bị cuốn trôi vào dòng chảy lịch sử. Nhìn dài và phong phú, nhưng thực chất có thể tóm gọn trong một câu: anh ta tìm đường chết, vì vậy anh ta đã chết. Hơn nữa, những khó khăn mà Thẩm Đạm gặp phải thì họ hầu như không phải đối mặt. Dù sao họ cũng có chân, có thể tránh được. Những lời châm chọc này khiến Thẩm Đạm vô cùng tức giận. Tất nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc cô ấy xây dựng được nền tảng vững chắc trong phân tích dữ liệu. Còn thừa phong, cô có lợi thế vượt trội trong lĩnh vực này. Phương pháp huấn luyện người máy chiến đấu có thể tóm gọn trong hai từ: đơn giản và thô bạo. Thừa phong lớn lên trong một môi trường như vậy nên tư duy chiến đấu của cô cũng mang đặc trưng của máy móc. Với sự tiến triển mạnh mẽ và tuần tự, cô áp dụng khung tham khảo mà giáo quan đưa ra, nhanh chóng nhận ra rằng quá trình tư duy trong chiến đấu của mình và cái gọi là phân tích động học thực chất là rất tương đồng. Điểm khác biệt là đối tượng phân tích trước đây của cô không phải là các cơ giáp cảm biến thế hệ mới. Giáo quan đi qua sau lưng họ, cúi người quan sát một lát rồi nhanh chóng quay người đi. Trong không khí vẫn còn vương lại một mùi hương nhẹ nhàng của hoa. Thẩm Đạm gõ phím rất nhanh, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Khuôn mặt cô ấy được ánh sáng từ màn hình chiếu sáng, trông thật âm u, không ai biết cô ấy đang nghĩ gì khi viết báo cáo phân tích. Thừa Phong đang tận hưởng cảm giác tinh tế này, tìm kiếm những điều ẩn giấu đằng sau. Khi tiến độ công việc đã gần một nửa, tiếng chuông trong căn cứ lại vang lên, nhắc nhở mọi người đã đến 9 giờ rưỡi tối, giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi. Âm thanh ghế ngồi được kéo ra vang lên, vài sinh viên tranh thủ ra ngoài đi vệ sinh. Thừa Phong ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng, sau giờ học, từng đợt sinh viên lại đến lớp, nhưng vẫn còn 1/3 chỗ trống. Sinh viên quân đoàn 11 vẫn chưa có mặt, chắc hẳn là đã có được tấm thẻ trải nghiệm cuộc sống hiếm có kia rồi. Nếu không hoàn thành huấn luyện thể lực, thật sự không thể tham gia các môn học văn hóa. Thừa Phong thấy quy tắc này thật tàn nhẫn, nó chắn ngang con đường cô chăm chỉ học tập, thật khó chịu. Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu cô rồi biến mất ngay lập tức. Dù sao, cô không nên lo lắng về những việc này. Cô quá xuất sắc rồi. Thừa Phong xoay cổ một chút, tiếp tục công việc chưa xong của mình. Khoảng 10 giờ, từ hành lang vọng lại tiếng bước chân lác đác. Khi gần đến lớp thì dần dần trở nên nhẹ nhàng. Cửa lớn bị kéo mở từ bên ngoài cùng với làn gió lạnh. Một mùi hôi nhẹ cũng theo đó tràn vào. Thừa Phong ngồi gần cửa, cánh mũi khẽ động, phát hiện ra mùi hương không bình thường đó. Mí mắt cô giật mạnh, mở to mắt, trong tích tắc, biểu cảm từ mệt mỏi chuyển thành sợ hãi. Cô quay đầu nhanh như những sinh viên khác, nhìn về phía cửa sau, ánh mắt phức tạp dõi theo nhóm bạn vừa từ chuồng heo trở về. Từng người bước vào lớp, từ họ tỏa ra một bầu không khí u ám như những cây non chịu đựng gió sương. Căn cứ bật điều hòa, không khí không được thông thoáng, mùi hôi nhanh chóng hòa vào luồng không khí ấm áp và lan ra khắp các góc phòng. Theo thời gian càng trở nên nặng nề, tạo nên một bầu không khí không dễ chịu chút nào. Bên trái Thừa Phong có một bạn học của quân đoàn 1 khiến cô không thể tập trung. Cô vừa muốn an ủi, vừa muốn tránh xa người này một chút. Chỉ có giáo quan là không thay đổi sắc mặt, giọng nói bình thản, tài liệu tự tải về và ôn tập, lần sau cố gắng đến sớm hơn. Thẩm Đạm đẩy nhẹ khuỷu tay Thừa Phong, chỉ về phía chàng trai trẻ ở góc trái cô, giới thiệu, đó là Đào Duệ đấy, mùi quá kinh khủng, sinh viên giỏi mà cũng phải tranh giành việc dọn chuồng heo à, Thừa Phong cũng không rõ. Dù vậy, nhóm này thực sự đã thay quần áo và giày rồi, nếu không sẽ không được vào phòng máy, có thể là họ vội vàng quá, không kịp vệ sinh kỹ càng, hoặc có thể là mùi đã ngấm vào người. Thẩm Đạm nói hơi lớn, Đào Duệ nghe thấy, mặt đầy vẻ thâm trầm ngoảnh sang, bước về phía họ, nhưng những lời chế giễu của các bạn khác lại thẳng thừng và không chút che giấu hơn nhiều. Các sinh viên quân đoàn hai cười lớn, nhanh chóng dẫn dắt các anh chị khóa trên của liên đại cùng nhau cười nhạo. Chuồng heo to không? Thiết bị hiện đại không? Chắc các cậu không ngừng chơi game đến giờ nhỉ? Sướng thật đấy, chúng tôi thì vẫn luôn học. Tối nay các cậu ở lại đó à? Chuẩn bị chỗ ngủ chưa? Sao lại có thể hôi thế này? Giáo quan có bảo các cậu vào đó lăn lộn không? Sinh viên quân đoàn một nghiến chặt răng, không dám động tay động chân vì có giáo quan ở đó. So với sự ác ý của họ, Thẩm Đạm lại tỏ ra rất lịch sự. Giáo quan thấy tâm trạng mọi người bắt đầu phân tán, bèn thu dọn quang não và nói, tan học thôi, phân tích chưa xong thì có thể làm vào kỳ nghỉ. Nếu có vấn đề thì nhắn cho tôi, sáng mai 6 giờ tập trung ở sảnh tầng 1. Đừng muộn đấy, sinh viên lần lượt đứng dậy, muốn nhanh chóng rời khỏi không gian chật hẹp này. Sau khi giáo quan ra khỏi cửa, sinh viên quân đoàn một lập tức xông lên với thái độ đồng quy vu tận cùng nhau. Ngăn đám người lại rồi ôm chầm nhau như những người bạn cùng cảnh ngộ. Đến đi, sinh viên quân đoàn một một ném áo khoác, vẻ mặt điên cuồng nói. Đóng cửa lại, má nó, cút. Đừng lại đây, tiếng hét thảm thiết vang vọng trong hành lang tầng 3. Trong sự hỗn loạn, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Trong đó tên Đào Duệ bị nhắc đến nhiều nhất. Những sinh viên khác cũng không biết tên là gì. Chỉ đành đổ hết sự bất bình lên đầu Đào Duệ. Dù sao thì tất cả họ đều là sinh viên quân đoàn một mà. Thừa Phong sợ bị liên lụy. Tranh thủ chuồn đi, thời gian rửa mặt không nhiều. Thừa Phong vội vàng dọn dẹp xong và nằm xuống giường. Cả ngày mệt mỏi khiến cô vừa chạm vào giường là buồn ngủ ngay lập tức. Sau khi đèn tắt, các chị khóa trên cùng phòng ngủ bắt đầu nói về mô hình của buổi tối. Trò chuyện vài câu ngắn gọn rồi giọng điệu trở nên chậm lại. Cười một cách ngây ngô, trông như đã lạc vào cõi mơ vậy. Thừa Phong tưởng rằng chị ấy đã ngủ, nhưng lại nghe thấy giọng nói đầy tự mãn của chị. Đào Duệ cho heo ăn. Ha ha ha ha ha. Thừa Phong không hiểu, nhưng vô cùng khiếp sợ. Hận thù sâu đến mức nào vậy? Cách chương.